Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5056, Thiên Địa Môn Mưu Đồ Bí Mật. Ô Nha vội vàng trở lại Lâm Bạch trên đầu vai, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa đại điện chỗ, nói ra, Lâm Bạch, cái kia lão đạo lỗ mũi trâu tới. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, lạnh lùng nhìn xem cửa ra vào. Không bao lâu, một cái toàn thân gầy còm, thân mang đạo bào, giữ lại chòm râu dê lão giả, xuất hiện tại Lâm Bạch cùng Ô Nha trong tầm mắt. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lão đạo kia nhìn thấy Lâm Bạch, không có chút nào ngạc nhiên, khẽ cười nói, tiền bối đã sớm phát hiện ta đi. Lâm Bạch bình tĩnh nói ra, Lâm Bạch cùng Ô Nha vừa mới mở ra cửa điện, lão đạo này liền đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng, hắn là đã sớm phát hiện Lâm Bạch cùng Ô Nha tung tích. Tại các ngươi tiến vào đệ tam trọng bí cảnh thời điểm, các ngươi liền tại bần đạo đáy mắt. Lão đạo cười híp mắt nói ra, bần đạo cũng là không nghĩ tới. Khốn nhiễu chúng ta thiên địa môn nhiều năm pháp trận, thế mà bị các ngươi nhẹ nhõm giải khai. Lão đạo cau mày, dáng tươi cười có chút đắng chát. Thiên địa môn đã sớm phát hiện hoang cổ bí cảnh bên trong bí mật. Người sở hữu tam trọng bí cảnh, mà lại, những năm này thiên địa môn đều tại lặng yên không tiếng động thăm dò tam trọng trong bí cảnh huyền ảo, thậm chí thiên địa môn tại thăm dò cái này tam trọng bí cảnh thời điểm, còn đã từng có 2-3 vị thái ất đạo quả cường giả chết tại đệ nhị trọng bí cảnh diệt thế chi thụ trong tay. Thiên địa môn quanh đi quẩn lại nhiều năm, lúc này mới đi vào đệ tam trọng trong bí cảnh. Sau đó, thiên địa môn lại phát hiện trường sinh điện, lò luyện đan, đan phòng cùng hiệu thuốc. Thiên địa môn có phải hay không đã sớm phát hiện đệ tam trọng bí cảnh tồn tại? Lâm Bạch nhìn chằm chằm lão đạo, lạnh giọng hỏi, quảng cáo. Lão đạo cười cười ôn hòa, dù sao tiểu hữu lập tức liền là một bộ thi thể, nói cho ngươi cũng không sao. Lời này vừa nói ra, đã nói lão đạo muốn giết Lâm Bạch quyết tâm, mà lại trong lòng của hắn có tự tin mãnh liệt, lấy hắn lên phẩm thái ất đạo quả tu vi cảnh giới. Lâm Bạch cửu phẩm đạo thần tu vi, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, hắn thấy, Lâm Bạch hiện tại đã là một bộ thi thể. Về phần có thể sống bao lâu, đều xem lão đạo muốn cho Lâm Bạch sống bao lâu. Tại rất nhiều năm trước, thiên địa môn đã từng cứu trợ qua một vị hoang cổ tông đệ tử hậu nhân. Từ vị này hậu nhân trong miệng biết được, hoang cổ bí cảnh nội uẩn cất giấu bí bảo. Lão đạo vừa cười vừa nói, nhận được tin tức về sau, thiên địa môn cũng không có lộ ra, bởi vì một khi tin tức truyền đi, thiên thủy tông tất nhiên cũng tới kiếm một chén canh. Từ khi đó bắt đầu, mỗi một lần hoang cổ bí cảnh mở ra, thiên địa môn đều đúng hẹn điều động đệ tử đến đây tham gia hái thuốc. Mà vụng trộm, thiên địa môn tùy hành trưởng lão liền sẽ tiến vào hoang cổ bí cảnh bên trong, tìm kiếm hoang cổ bí cảnh bảo vật. Nhưng điều chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hoang cổ tông thế mà tại đệ nhị trọng trong bí cảnh lưu lại một viên diệt thế chi thụ. Thứ này trên thân một chút bảo vật đều không có, hơn nữa còn rất làm cho người khác khó giải quyết. Tại tìm kiếm hoang cổ bí cảnh trong 5 tháng, dài đằng đẵng, thiên địa môn chỉ ít tổn thất 3 vị thái ất đạo quả cường giả, mới tìm được đệ tam trọng bí cảnh lối vào. Lão đạo từ từ nói lên thiên địa môn thăm dò hoang cổ bí cảnh quá trình, thiên địa môn tiền bối đi vào đệ tam trọng bí cảnh về sau, leo lên hoang cổ trường sinh điện, một chút liền nhìn ra lò luyện đan kia chính là một chỗ bẫy dập. Cho nên cáo chi chúng ta, bất kỳ người nào bước vào hoang cổ trường sinh điện, đều không cần đi động tòa kia lò luyện đan. Lão đạo thấp giọng nói ra, thiên địa môn cách nhìn cùng Lâm Bạch cách nhìn, lạ thường nhất trí, nếu là gặp phải một cái lăng đầu thanh, trông thấy tòa kia lò luyện đan chính là bảo vật hiếm có, lập tức xông đi lên liền muốn cướp đoạt, vậy liền xong đời, xúc động lò luyện đan. Đan lô phía dưới đè ép tự hủy đại trận khởi động, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem toàn bộ đại điện san thành bình địa. Mà thân ở trong đại điện võ giả, cũng không có người có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lò luyện đan là một kiện bảo vật hiếm có. Quản chi là tại ngoại giới đều có thể bán đi giá trên trời. Không cách nào lấy đi, để cho chúng ta không gì sánh được đau lòng. Nhưng càng làm chúng ta hơn đau lòng chính là, thật vất vả tìm tới đan phòng, lại bị đan phòng phía trên pháp trận ngăn cản. Lão đạo khóe môi lộ ra một vòng cười khổ, nói ra, đan phòng bên trên pháp trận, trải qua thiên địa môn nhiều năm nghiên cứu, xác định đây cũng là trong truyền thuyết cửu tòa bàn long trận. Nếu là ngoại nhân không hiểu tòa pháp trận này vận chuyển phương pháp, cưỡng ép bài trừ, quản chi là đại la đạo quả cảnh giới cường giả tới, cũng vô pháp phá vỡ. Về sau, mỗi một lần hoang cổ bí cảnh bắt đầu, chúng ta đều sẽ mang theo tông môn nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Đến cửu tòa bàn long trận trước thử một chút, hy vọng có thể mở ra tòa pháp trận này. Bần đạo lần này đến đây, tông môn cho ta ba loại coi là có thể giải khai cửu tòa bàn long trận biện pháp. Có thể trải qua lão phu từng cái thăm dò đằng sau. Nhưng không có một loại biện pháp có thể giải khai. Vốn cho rằng lần này lại phải không công mà. Lui thời điểm, lại phát hiện các ngươi xuất hiện ở đệ tam trọng trong bí cảnh. Dù sao bần đạo đã vô kế khả thi, liền muốn lấy để cho các ngươi đi lên thử một chút. Lại không nghĩ rằng, các ngươi thật mở ra đan phòng, càng làm cho bần đạo không có nghĩ tới là khốn nhiễu chúng ta tông môn mấy ngàn năm pháp trận, thế mà liền bị ngươi tiểu tử này dễ như trở bàn tay phá vỡ. Lão đạo ánh mắt chiếu lấp lánh, mang trên mặt một cỗ vẻ không thể tin được. Lâm Bạch cảm thấy trầm xuống, thật không nghĩ tới thiên địa môn vì hoang cổ trường sinh điện, thế mà đã làm ra nhiều như vậy chuẩn bị. Hừ hừ. Pháp trận nát này ở trước mặt Lâm Bạch, liền như là không có tác dụng. Ô Nha Dương Dương đắc ý nói ra. Lão đạo nhẹ gật đầu, nhìn nói với Lâm Bạch, từ ta lần thứ nhất trông thấy ngươi một khắc kia trở đi, ta liền cảm giác được trên người ngươi tựa hồ cùng với những cái khác võ giả không giống với. Nhưng bần đạo lại không nói ra được, đến tột cùng là nơi nào không giống với. Tiểu hữu, bần đạo tại cho ngươi một cơ hội. Nếu là tiểu hữu hôm nay có thể đem lấy được đan dược toàn bộ giao ra, đồng thời bái nhập thiên địa môn, bần đạo có thể cam đoan để tiểu hữu tính mệnh không lo. Lâm Bạch hỏi, nếu không, tiền bối là dự định giết ta sao? Ngoặc kép, quảng cáo, lão đạo cười cười, tiểu hữu đã biết được hoang cổ bí cảnh bí mật, như tiểu hữu không bái nhập thiên địa môn bên trong, chờ tiểu hữu trở lại thiên thủy tông. Đem nơi đây tin tức cáo chi thiên thủy tông, đây chẳng phải là đối với thiên địa môn mà nói, là một loại nguy hiểm. Lâm Bạch đã hiểu, lão đạo chỉ cấp Lâm Bạch hai con đường đi. Một con đường, giao ra đan dược, bái nhập thiên địa môn, mà đổi thành bên ngoài một con đường, là tử lộ. Không nói đến Lâm Bạch kế thừa Lý Lăng thiên nhân quả, đáp ứng muốn vì hắn báo thù, căn bản không có khả năng bái nhập thiên địa môn. Coi như Lâm Bạch đáp ứng, nhưng muốn cho Ô Nha giao ra chiếm được bảo vật, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Tiền bối điều kiện, xin thứ cho vãn bối không cách nào đáp ứng. Lâm Bạch cười từ chối nhã nhặn, tiểu hữu nghĩ được chưa? Lão đạo cười híp mắt hỏi, chỉ là hắn bây giờ trong tươi cười đã ẩn chứa một vòng sát khí. Nghĩ kỹ, Lâm Bạch bình tĩnh nói, vậy được rồi. Nếu tiểu hữu chấp mê bất ngộ, cái kia bần đạo đành phải đưa tiểu hữu xuống hoàng tuyền. Lão đạo cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên biến sắc, trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén. Lúc này, thái ất đạo quả lực lượng khí tức, giống như phong bạo quét sạch mà ra, phóng tới Lâm Bạch, liền ngay trong chớp mắt này. Lâm Bạch đưa tay một chưởng đánh ra, bốn thanh phi kiếm phá không giết ra, huyễn hóa ra thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ loại này thần thú hư ảnh, thẳng hướng lão đạo. 11111122222223334444455555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.